Xin chào trường An Phi 10, chương 305, có chuyện xin hỏi Thái Phó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sự kiện này khiến Thánh Sách Đế không ngừng suy nghĩ. Có lẽ A Thượng vẫn là A Thượng của ngày xưa, và 3 năm ở Bắc Địch vẫn chưa thể thay đổi được nàng. Đúng không? Phải chăng là như thế? A Thượng luôn có tâm tính kiên định, hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy, nếu A Thượng chưa thay đổi, hiện tại không muốn gặp lại bà, có lẽ chỉ là do nàng đang giận dỗi như một đứa trẻ. Từ nhỏ đến lớn, A Thượng hầu như chưa bao giờ có cơ hội thực sự làm một đứa trẻ. Nếu đúng là nàng đang giận dỗi với bà sẵn lòng dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình, chờ cho đến khi đứa con của mình nguôi giận và trở về bên bà. Mẹ con họ là những người thân duy nhất trên đời này của nhau. Họ không nên đối đầu, mà phải cùng nhau đối mặt với thế giới bên ngoài. Trong điện Cam Lộ, bên trong ngự thư phòng, một tiếng thông báo khiến Thánh Sách Đế đang cầm bút son khẽ bừng tỉnh. Dụ Tăng dẫn theo hai vị thái giám bước vào điện, tiến lên hành lễ. Thánh Sách Đế nhẹ nhàng đặt bút xuống. Những công nhân không liên quan đứng hầu hai bên im lặng cúi chào rồi lui ra. Ti cung đài vốn chỉ phục vụ cho hoàng đế, từ hậu viện của quan lại đến những tin đồn dân gian, tất cả đều sẽ được ti cung đài thu thập và báo cáo lên hoàng đế. Hai thái giám đi cùng Dụ Tăng, một người đưa ra những tin tức gần đây từ các quan viên và quyền quý ở kinh thành. Trọng tâm là sự hỗn loạn và phong trào của sĩ tộc Trung Nguyên sau vụ án Hà Lạc. Thánh Sách Đế nhìn lướt qua, thần sắc không thay đổi. Sự hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Đây vốn dĩ là cuộc đấu một mất một còn, tổn thương địch mà cũng gây tổn thất cho mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bà vẫn là kẻ chiến thắng. Giờ đây, điều bà cần làm là giảm thiểu phạm vi của sự hỗn loạn, đàn áp và kiểm soát. Vị thái giám tiếp tục báo cáo. Còn một chuyện đáng chú ý, hiện tại sĩ tộc khắp nơi, thông qua nhà vương và nhà lữ, đang chỉ trích rằng họ thôi không dạy dỗ con cháu tử tế, không quản lý tốt các hậu duệ trong gia tộc, gây áp lực đòi họ thôi phải đưa ra lời giải thích. Cái gọi là con cháu bất tài, trong lời chỉ trích này, rõ ràng ám chỉ Thôi Cảnh. Việc Thôi Cảnh dẫn quân xông thẳng vào nhà họ Trịnh ở Hình Dương đã lan truyền khắp nơi, khiến sĩ tộc vô cùng phẫn nộ. Trước đây, tuy họ không hài lòng với Thôi Cảnh, người đứng đầu quân Huyền Sách, nhưng điều đó vừa thật vừa giả. Bề ngoài họ tỏ vẻ khinh thường Thôi Cảnh vì trở thành tay sai của nữ đế, nhưng thực ra sau lưng, họ vẫn không ngừng cố gắng lôi kéo và thuyết phục hắn. Bởi lẽ họ hiểu rằng Thôi Cảnh là một thanh kiếm sắc bén. Nếu thanh kiếm này có thể được họ sử dụng, thì dù nghe không mấy dễ chịu, nó vẫn sẽ là một thanh kiếm tốt. Nhưng sự kiện nhà họ Trịnh đã cho họ thấy rõ rằng thanh kiếm này không chỉ không chiến đấu vì sĩ tộc mà còn quay lưỡi kiếm về phía họ. Nhà họ Trịnh vốn là ngoại gia của Thôi Cảnh, thế mà hắn vẫn có thể ra tay. Kẻ như thế quả thật không còn chút lương tâm và liêm sỉ. Nói cách khác, người dám tấn công cả gia đình ngoại của mình, tương lai chắc chắn sẽ không nương tay với họ. Luật pháp quốc gia là thế nào? Phải biết rằng tôn ti gia tộc và đạo lý nhân luân luôn đứng trước tiên. Hành động này của Thôi Cảnh đã định sẵn sẽ bị cả đời người đời khinh rẻ. Cơn giận của họ dồn hết vào nhà họ Thôi, buộc Thôi gia phải đưa ra lời giải thích. Trong mắt họ, Thôi Cảnh ở Hình Dương đáng lẽ phải phản kháng, dẫn quân Huyền Sách tiêu diệt Lý Hiến, như vậy mới không hổ thẹn với sĩ tộc. Thánh Sách Đế khẽ cười, giọng đầy mỉa mai, chỉ tiếc rằng Thôi Cảnh không ngốc nghếch như họ. Không, không thể nói họ ngốc nghếch, mà là vì vị trí của họ khác nhau. Mỗi người chỉ quan tâm đến lợi ích sống còn của mình. Đối với họ, đây là vấn đề sống chết. Họ không còn lựa chọn, nhưng Thôi Cảnh lại có lựa chọn. Đáng tiếc là Thôi Cảnh không chọn đứng về phía họ. Ít nhất là bề ngoài là vậy, mà thiên hạ chỉ nhìn vào bề ngoài. Đây là chuyện của sĩ tộc, cũng là chuyện nhà họ thôi. Chấm không nên can thiệp lúc này. Bà còn cần xem thái độ của họ thôi trước khi quyết định tiếp theo. Thái giám thứ hai tiếp tục báo cáo về tình hình dân gian gần đây. Nhắc đến những sự kiện này, câu chuyện về Thường Tuế Ninh và Trịnh Triều Cầu Phúc Linh Nghiệm được nhắc đến nhiều nhất. Dụ Tăng đứng im lặng bên cạnh, lắng nghe những phiên bản kể chuyện đầy màu sắc, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Ông không thể nhìn thẳng vào mặt hoàng đế, nhưng trong lòng đang suy đoán xem Thánh Sách Đế sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng, thái giám nói, khắp nơi đều nói tướng quân Ninh Viễn là sao hỏa tinh chuyển thế, là điềm lành của Đại Thịnh. Dụ Tăng im lặng chờ đợi phản ứng của Thánh Sách Đế. Điềm lành ư? Thánh Sách Đế khẽ mỉm cười, gật đầu, chấm cũng nghĩ vậy. Nếu nói sao hỏa tinh chuyển thế là sự ca ngợi hoa mỹ đối với người khác, thì trong trường hợp của A Thượng, đó lại là sự thật. Đứa con của bà thực sự là một ngôi sao hỏa tinh chuyển thế, được sinh ra để giúp bà củng cố giang sơn của Đại Thịnh. Thánh Sách Đế giơ tay, hai vị thái giám lập tức hiểu ý và lui ra. Dụ Tăng tiến lên, báo cáo về những động thái gần đây của một số quan viên trong triều mà Thánh Sách Đế đặc biệt quan tâm. Tiếp tục theo dõi sát sao, hễ có kẻ nào có hành động bất thường hoặc liên hệ mật thiết với nhau, lập tức báo lại cho trẫm. Dụ Tăng lập tức đáp ứng. Trong tình thế loạn lạc và sự nghi kỵ ngày càng lớn của hoàng đế, nghi ngờ giờ đây đã lan tràn khắp nơi, Thánh Sách Đế buông bản mật tấu, giọng điệu mệt mỏi hiếm khi tỏ ra ôn hòa. Chấm nhớ, trước đây A Thượng rất thích uống rượu, phải không? Lời nói đột ngột này khiến Dụ Tăng phải ngẫm nghĩ một lát, rồi mới đáp, dạ đúng, từ trước Thái tử Điện Hạ rất thích uống loại rượu Phong Chi Chiêu. Thánh Sách Đế cười nhẹ nhìn ông, người nhớ sở thích của A Thượng rất rõ nhỉ. Đây là dấu hiệu của một người đã đặt tâm vào người chủ cũ suốt hàng chục năm qua. Dụ Tăng cúi đầu, nô tài từng được Thái tử Điện Hạ khen ngợi vì tự tay ủ loại rượu này, nên nhớ kỹ hơn một chút. Thì ra là ngươi tự tay ủ. Thánh Sách Đế như chợt nhớ lại điều gì đó, hỏi tiếp, giờ ngươi còn ủ loại rượu đó không? Dụ Tăng đáp ngay, bẩm bệ hạ, đã nhiều năm nô tài không còn ủ nữa, rảnh rỗi thì ủ cho chấm vài vò đi. Thánh Sách Đế nhìn vào chiếc lư hương lưu ly trên bàn, giọng điềm đạm, rượu ủ trăm ngày, đến hè có thể thưởng thức. Dụ Tăng không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh. Thánh Sách Đế không nói rõ lý do tại sao bà muốn Dụ Tăng ủ rượu, nhưng hoàng đế từ trước đến nay không cần phải giải thích bất kỳ điều gì, nhất là những chuyện nhỏ nhặt như thế. Khi Dụ Tăng lui xuống, Thánh Sách Đế khẽ ngước mắt nhìn bóng dáng màu tím biến mất sau ngưỡng cửa sơn son. Dụ Tăng là một người làm việc cẩn thận, có năng lực và thủ đoạn, đặc biệt không bao giờ kết bè kết phái, rất được bà tin dùng. Ngoài ra, bà trọng dụng Dụ Tăng còn bởi vì sự trung thành tuyệt đối của ông với A Thượng. Dụ Tăng tuy lạnh lùng, nhưng lại rất trọng tình cũ, là mẫu người khó bị lay động bởi lợi ích thường tình. Bà đã đưa ông lên đến vị trí cao nhất mà một thái giám có thể đạt được. Dù có bao nhiêu lợi ích, cũng không dễ làm ông dao động. Nếu không nói về lợi ích, mà nói về điểm yếu, Dụ Tăng cũng có những điểm yếu. Ông không phải là kẻ đơn độc. Năm xưa, vì gia cảnh nghèo khó và hạn hán, cả gia đình bị đói kém, chỉ còn lại ông và em trai sống sót. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cha mẹ ông đã phải bán ông vào cung làm nô tài. Sau này, khi Dụ Tăng được A Thượng coi trọng, A Thượng đã giúp ông tìm lại người thân và đưa họ vào kinh thành sinh sống. Cha ông ngã qua đời, chỉ còn lại mẹ và người em trai. Nhiều năm trôi qua, em trai ông đã có gia đình, hiện làm việc tại nha môn tuần bộ kinh sư, dưới sự quản lý của bộ binh. Tuy chỉ là một chức quan thống lĩnh nhỏ hạng bầy, nhưng người em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, và Dụ Tăng cũng hiểu rõ điều này, không bao giờ mong cầu nhiều hơn. Nói cách khác, tất cả điểm yếu của Dụ Tăng đều nằm trong tầm kiểm soát của Thánh Sách Đế. Đó chính là lý do bà dám tin dùng Dụ Tăng, dù bà thường nghi ngờ nhiều người, nhưng rất ít khi nghi ngờ ông. Tuy nhiên, thời thế giờ đây đã khác. Từ sau bức bình phong, hai cái bóng lặng lẽ bước ra, chờ chỉ thị của hoàng đế, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không được phép lơ là chút nào. Sau khi cái bóng rời đi, các cung nhân lần lượt vào trong thư phòng để tiếp tục hầu hạ. Trong số đó, có nhiều gương mặt mới. Việc thay đổi cung nhân trong điện Cam Lộ đã trở nên thường xuyên trong vài tháng qua. Tất cả đều căng thẳng, không ai dám sơ suất, lo sợ mắc phải sai lầm nhỏ nhất khiến hoàng đế nghi ngờ. Thánh Sách Đế cảm nhận được sự căng thẳng từ họ. Đúng, bà là một vị hoàng đế đa nghi, nhưng bất kỳ ai ngồi ở vị trí của bà cũng sẽ như vậy. Bà thường cảm thấy mình không có người để tin dùng. Điều đó khiến bà không khỏi tự giễu. Nhưng sự thật là ban đầu bà không thiếu người tài. Sau khi lên ngôi vài năm, bà đã thanh trừng không ít người có năng lực, nhưng nắm trong tay quyền lực và binh lực quá lớn, bởi vì những người đó không phục bà, hoặc công khai tỏ rõ sự bất mãn, hoặc âm thầm chứa đựng lòng phản nghịch. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ họ. Trên con đường này, bà chưa bao giờ ngừng việc đó. Kể cả đến ngày hôm nay, bà vẫn đang dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để trừ khử những kẻ chống đối. Người bà nên giết hay không nên giết, bà đều đã giết qua. Lý do bà không có người dùng không phải vì bà thiếu nhân tài, mà vì không ai có thể khiến bà tin tưởng. Đúng vậy, bà đã cố gắng nâng đỡ các thân thích, dù đa số đều tầm thường, nhưng so với những người tài năng nhưng không thể tin cậy, thậm chí có thể phản bà, thì những kẻ tầm thường ít nhất có thể thực sự phục vụ cho bà và đồng lợi ích với bà. Bà không bao giờ hối hận về những người mình đã giết. Nếu không làm vậy, bà đã không thể ngồi trên ngai vàng đến hôm nay. Nếu ví như ván bài, thì từ lúc bắt đầu, bà đã được chia những quân bài tệ nhất. Con đường của bà còn khó khăn hơn bất kỳ vị hoàng đế nào. Nhưng chính trong tình thế như vậy, bà vẫn vững vàng cai trị suốt 10 năm. Điều đó đủ chứng minh bà là một vị vua xứng đáng với thiên mệnh. Gần đây, tình hình ngày càng rối ren, và Thiên Kính đã ẩn cư từ lâu. Bà từng hỏi Thiên Kính liệu vận mệnh đế vương của mình có sắp kết thúc hay không. Nhưng Thiên Kính đã không dám tiết lộ thiên cơ. Vì vậy, bà không hỏi nữa. Từ khi lên ngôi, bà đã chăm chỉ làm việc. Chưa một ngày nào sao nhãng. Bà đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ, nhưng vẫn giữ vững ngôi vị hoàng đế của Đại Thịnh. Lần này, bà cũng sẽ vượt qua. Sau khi quét sạch sĩ tộc và thu gọn quyền lực trong thiên hạ, bà sẽ khai mở kỷ nguyên thịnh thế thực sự thuộc về mình. Khói từ lư hương Bắc Sơn từ từ bay lên, một cung nữ bước vào mang theo đan dược để dâng lên cho hoàng đế dùng. Việc xử lý sĩ tộc Trung Nguyên rất nhanh chóng đã được quyết định. Việc cứu trợ thiên tai đã được sắp xếp ổn thỏa. Thánh Sách Đế chỉ định hộ bộ thị lang làm khâm sai, thay mặt hoàng đế điều hành việc cứu trợ và tiếp nhận việc tịch biên tài sản của gia tộc họ Trịnh từ tay Lý Hiến. Khi rời khỏi điện Cam Lộ, Ngụy Thúc Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, hắn cố gắng đảm đương nhiều công việc, tạm thời không rời kinh được. Cuối cùng tránh được một việc mà người khác mơ ước nhưng hắn không muốn dính líu. Việc cứu trợ liên quan đến một lượng lớn tiền bạc và lương thực. Trong tình thế hiện tại cần một vị quan có thể tin tưởng. Hộ bộ thị lang họ Trạm, xuất thân từ Ngự Sử Đài, là người chính trực cứng rắn và nổi tiếng keo kiệt. Điều quan trọng nhất là ông ta là môn sinh của Thái Phó Sở, nên chẳng ai thích hợp hơn ông ta cho nhiệm vụ này. Ngoài ra, Thánh Sách Đế còn cử một số thái giám theo đoàn để giám sát. Hơn nữa, sau khi bàn bạc với Trung thư lệnh Mã Hành Châu, Thánh Sách Đế đã chọn ra mười mấy văn thư từ ba bộ hộ lễ và lại để đi cùng. Những người này đều là tân khoa tiến sĩ vừa đỗ năm nay. Họ vừa được đặc cách bổ nhiệm vào các bộ, giờ lại phải theo lệnh hoàng đế đi cứu trợ. Việc này hiếm khi xảy ra, nhưng Thánh Sách Đế cho rằng đây là cơ hội nhanh nhất và trực quan nhất để họ được rèn luyện. Bà cần những người không chỉ viết được văn hay chữ tốt mà còn có khả năng làm việc thực tế và nhanh chóng lấp đầy các vị trí còn trống. Tân khoa Trạng Nguyên Tống Hiển và Tần Ly cũng nằm trong danh sách này. Cứu trợ thiên tai như cứu hỏa, không thể chậm trễ, họ phải xuất phát vào ngày mai. Ngụy Thúc Dịch chịu trách nhiệm truyền đạt và sắp xếp việc này. Sau đó cùng Trạm Thị Lang quay lại lục bộ. Sau khi sắp xếp mọi việc, Trạm Thị Lang đến từ biệt Thái Phó Sở, người đang chuẩn bị tan ca về phủ. Tống Hiển và các tân khoa tiến sĩ cũng đứng xếp hàng phía sau để bái biệt Thái Phó. Với họ, Thái Phó Sở là ân sư trên con đường khoa cử. Dù Thái Phó không muốn thừa nhận điều này và luôn nhíu mày khi nghe ai đó gọi mình là thầy. Đi đi, Thái Phó nhìn những mầm non trước mặt, căn dặn, phải cẩn thận, không được khinh suất, không được làm điều ngu ngốc. Lời căn dặn thật thẳng thắn và thiết thực. Các mầm non kính cẩn đáp lời. Đồng thời, họ cũng không thể không cảm thán rằng Thái Phó dường như cả đời không thể hòa hợp với chữ ngu. Thái Phó Sở nheo đôi mắt đã hơi mờ. Điểm số 12 người. Sau đó ông quay sang Trạm Thị Lang dặn dò, dù thế nào cũng phải đưa họ trở về toàn vẹn. Dù sao họ cũng là những mầm non mà ông đã đích thân lựa chọn, không thể để ra ngoài rồi gãy đổ hết được. Chuyến đi này không dễ dàng, họ sẽ phải đối mặt với nạn dân, lực lượng địa phương và cả tàn dư sĩ tộc vẫn đang âm thầm phản kháng. Theo lẽ thường, không nên để những tân khoa này dính vào chuyện này, nhưng ai bảo họ là lứa mầm non đầu tiên, lứa đầu tiên thì luôn khó khăn hơn. Thái Phó Sở thở dài trong lòng, nhưng những mầm non kia lại háo hức đầy nhiệt huyết. Họ không biết thế gian hiểm ác thế nào. Trạm Thị Lang âm thầm lo lắng. Làm khâm sai không phải lần đầu tiên đối với ông, nhưng phải kéo theo mười mấy đứa trẻ mới tập đi, quả thật là lần đầu tiên trong đời. Ông nghĩ thầm, kéo theo 12 đứa bé như thế, ai mà không lo đến chết chứ. Ngụy Thúc Dịch nhận ra sự lo lắng của Trạm Thị Lang, vừa cảm thấy đồng cảm, vừa thầm mừng vì mình đã tránh được việc này. Không phải hắn không muốn gặp nàng, mà là hắn chưa nghĩ ra cách đối diện với sự thật kỳ lạ kia. Cũng như nàng, phía sau sự thật đó, Trạm Thị Lang dẫn các học trò của mình đi sắp xếp công việc. Ngụy Thúc Dịch thì theo Thái Phó Sở rời khỏi lễ bộ. Đi được một đoạn, Thái Phó Sở liếc mắt nhìn người thanh niên tuấn tú bên cạnh. Ngụy Thị Lang có việc gì sao? Quả nhiên không gì có thể qua mắt được Thái Phó. Thái Phó không khách sáo đáp, có chuyện thì nói mau, kiệu của lão phu đang đợi phía trước, ông hiếm khi có thể tan ca đúng giờ, không muốn lãng phí thời gian ở đây, nửa khắc cũng không muốn phí phạm cho cái lễ bộ đáng ghét này. Vâng, hạ quan có vài việc muốn thỉnh giáo Thái Phó. Vài việc, thế là không chỉ có một chuyện sao? Thái Phó Sở thầm trợn mắt. Người trẻ tuổi như thế mà muốn chiếm dụng thời gian tan ca của một ông già. Điều này chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Cách chương.